Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản, tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 85 Lạc Thành. Trước mặt này thanh niên này diện mạo, này khí thế, quả thực tuyệt, này không phải chuyên môn vì chính mình nhân vật mà sinh sao? Sơn Trọng Thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn, không nghĩ tới công khai thử kính, thử mấy tháng không tìm được chọn người thích hợp. Trong lúc vô tình ra một chuyến xa nhà, thế nhưng làm hắn ở sân bay đụng phải. Đường nhìn đến phi cương ánh mắt đầu tiên khi, đạo diễn liền có một loại trời cao khâm định cảm giác chính là người này. Đầu óc nóng lên, bất chấp mặt khác, đạo diễn bản năng tiến lên, chờ ánh mắt tiếp xúc đến phi cương chỗ chống cánh tay cùng cẳng chân khi. Hắn mới bừng tỉnh kinh giác. Chính mình tựa hồ là xúc động nhưng lời nói lược đều lược đi ra ngoài. Tự nhiên là không có biện pháp thu hồi, là cái dạng này. Ta chuẩn bị chụp phim mới. Bên trong có một cái phía sau màn boss. Ta cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp, đạo diễn giải thích. Ngươi xem, ngươi muốn hay không hiểu biết một chút. Sợ bị đối phương trở thành kẻ lừa đảo. Hắn vội vàng dùng di động đem chính mình thân phận tin tức lục soát ra tới. Sau đó đặt ở thanh niên trước mặt, đạo diễn giới Tân Duệ Ngô thấy một chủ chụp thần quái phiến, danh tiếng cực kỳ hào, ở một chúng cùng đề tài lạn phiến, quả thực chính là hạc trong bầy gà tồn tại, đại khái là mới ra đời. Cũng có thể là bản thân là tròm xử nữ, cưỡng bách chứng tương đối nghiêm trọng, nếu kịch bản diễn viên không phải tốt nhất, hắn tình nguyện không chụp. Cũng sẽ không tùy tiện ứng phó rồi sự tuy rằng ngẫu nhiên cũng tiếp thu đầu tư phương thêm tác đi. Nhưng chủ yếu nhân vật, nhất định là hắn tự mình đánh nhịp mới 30 tuổi xuất đầu Ngô Thấy Một có thể nói là phi thường tùy. Hứng, từ hắn dám ở trên đường cái tùy tiện kéo người, liền có thể thấy được một chút chẳng qua bởi vì hắn có cuồng ngạo tư bản. Đánh ra tới phiến tử cơ hồ không có bồi tiền. Đầu tư phương cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá nhiều yêu cầu cái gì, nhân vật này đặc biệt đơn giản. Lời kịch cũng không vài câu. Chỉ cần ngươi bảo trì hiện tại cái dạng này. Vấn đề thật sự không lớn, Ngô Thấy Nhất nhất mặt nghiêm túc. Phiền toái ngươi suy xét một chút đi. Hoàn toàn không có gì đại đạo diễn bức cách. Hắn hiện tại đặc biệt như là bọn buôn người, nhàm chán, phi cương tự nhiên không có khả năng đối. Cái này cảm thấy hứng thú. Hắn có thể vẻ mặt bình tĩnh nghe trước mặt này nhân loại nói nhiều như vậy đã thực nể tình, đừng. Chặn đường, chính là như vậy. Chính là như vậy, phi cương lãnh đạm không những không có tưới diệt đạo diễn nhiệt tình. Ngược lại làm hắn càng thêm kích động, này ánh mắt. Này biểu hiện, nói không phải boss cũng chưa người tin. Không có bất luận cái gì kỹ xảo đều như vậy có sức giãn. Nếu là thật hiện ra ở màn ảnh, kia lại nên là cỡ nào hấp dẫn người trong mắt. Quan trọng nhất chính là, ngồi xe lăn boss, tựa hồ so người bình thường boss càng có thể khiến cho người xem cộng minh cả ngày đãi ở nhà nhiều. Nhàm chán, không bằng đi ra ra môn nhìn xem, hoàn toàn không cảm thấy mặt đỏ. Ngô Thấy Một theo hướng dẫn, tuy rằng quay chụp thời gian tương đối trường, nhưng thù lao đóng phim vẫn là thực khả quan, từ từ, phi cương thình lình dừng lại, cho rằng hắn là động tâm, Ngô Thấy lần nữa tiếp lại lệ, thù lao đóng phim đại khái ở 5 vạn đến 10 vạn tả hữu. Nếu cuối cùng ra tới thành tích tốt lời nói, còn có thêm vào, không phải nói cái này, phi cương đánh gãy, người nói quay chụp thời gian trường. Có bao nhiêu trường, đối tượng thanh niên sáng ngời ánh mắt, Ngô Thấy Một mắc kẹt, ách, nửa năm, lục thần kích đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, đến nay chưa về, không chừng ở bên ngoài ngoạn nhi nhiều vui vẻ, nghĩ đến đây. Phi cương tổng cảm thấy chính mình có phải hay không cũng có thể bắt trước một chút, rốt cuộc. Vị kia thoạt nhìn còn rất duy trì bọn họ dốc sức làm sự nghiệp, chờ một lát miễn cưỡng khắc chế. Chính mình trong lòng đột nhiên dâng lên sung sướng. Phi cương hơi hơi gật đầu. Ta đi hỏi một chút ta chủ. Ách, nhà ta người, không thành vấn đề. Ngô Thấy Một vui mừng quá đỗi, bay nhanh bắt thông Huyền Ngư dãy số. Đem sự tình hết thảy nói một lần lúc sau. Phi Phi Cương giống như lơ đãng nói. Cùng ta không quan hệ, là chính hắn một hai phải thượng vội vàng tới tìm ta, Huyền Ngư là lười. Nàng không phải ngốc, Phi Cương như vậy núi sâu rừng già ra tới. Có thể lừa nàng sao? Nói, chính mình thật sự có như vậy đáng sợ sao? Nàng cảm thấy chính mình vẫn là rất khai sáng a. Ngươi thích liền đi thôi, khóe miệng hơi hơi trù động. Huyền Ngư bất đắc dĩ mở miệng hào. Điện thoại thực mau cắt đứt. Phi Cương cảm thấy chính mình đã hô hấp tới rồi tự do hơi thở. Khi nào xuất phát, này thái độ biến cũng quá nhanh đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình còn muốn phí hảo một phen công phu ngô thấy một mực trừng khẩu ngốc phản. Ứng lại đây lúc sau. Hắn biểu tình ngơ ngẩn. Ngươi không cần lại chuẩn bị. Không cần, Phi Cương lắc đầu. Thật vất vả trốn ra lồng sắt, ai nguyện ý lại trở về a? Thấy hắn như vậy, ngô thấy một phản mà phạm vào nói thầm. Quay chụp địa điểm tương đối hẻo lánh. Chung quanh phương tiện phi thường không có phương tiện. Người bình thường khả năng không quá thích ứng. Không thành vấn đề, điều kiện lại kém. Cũng không có khả năng sẽ so ngày ngày đối mặt Huyền Ngư càng đáng sợ cứ như vậy. Sự tình liền tính là định rồi xuống dưới, 3 ngày sau. Nhìn mãn phim trường yêu ma quỷ quái. Phi Cương hậu chi hậu giác nhớ tới một cái nhất quan trọng vấn đề. Đây là muốn chụp thứ gì? Ngô thấy nhất nhất biên tiếp đón chuyên viên trang điểm cho hắn tìm diễn phục. Một bên bay nhanh kế hoạch kịch bản lúc sau nên như thế nào sửa. Thần quái phiến, cũng chính là quỷ phiến A. Đừng nhìn đài đáp thiểu. Chúng ta nơi này thực lực nhưng không thể so khác phim trường kém, sợ người chạy. Hắn quả thực là trợn tròn mắt nói dối tới. Ngươi trước đem cái này thay cho ta xem, thực mau. Ngô thấy nhắc tới quần áo dơ lên Phi Cương trước mặt trăm triệu không nghĩ tới. Phong thủy thay phiên truyền, thế nhưng lại đụng phải chính mình nghề cũ, còn không phải là quỷ quái sao? Chuyện này hắn thục a. Phi Cương thực mau thay đổi quần áo ra tới. Đỉnh đạo diễn kinh ngạc cảm thán ánh mắt, thật sự là không nhịn xuống. Hắn nói, mặc quần áo trắng những cái đó, đều là kịch quỷ sao? Đúng vậy, Ngô thấy cười. Thế nào, ngươi cảm thấy rất thật không? Phi Cương, ngoặc kép, thật quỷ nhìn sợ là muốn đánh người, chẳng ra gì, Phi Cương có một nói một. Động tác quá cứng đờ. Hơn nữa ánh mắt cử chỉ đều không đúng, từ giếng. Giường phía dưới ra bên ngoài bò gì đó. Cũng quá lão thổ đi. Chẳng lẽ đây là nhân loại bình thường đối quỷ quái ý dâm? Ngô thấy nhất nhất bắt đầu tâm tình cũng không tệ lắm. Nghe hắn như vậy vừa nói. Một khuôn mặt tức khắc liền kéo xuống dưới. Chính mình tuy rằng cảm thấy này thanh niên diễn boss. Đặc thích hợp, nhưng này cũng không ý nghĩa đối mặt vô lễ chỉ trích khi. Chính mình như cũ muốn nhường nhịn, nói trắng ra là. Diễn viên là hắn chọn, dùng không cần cũng toàn bằng hắn tâm ý, ngươi là học đạo diễn sao? Ngô thấy vừa hỏi, Phi Cương lắc đầu. Không phải ngươi nói cái dám. Cô nén phun tào dục vọng, Ngô thấy một con tính nguyện truyền. Cái này, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Người xem vẫn là rất thích như vậy. Người xem như vậy lộng có thể hay không càng tốt một ít. Tốt xấu là chính mình xử nữ tú. Phi Cương thật sự là không nghĩ làm như vậy cay đôi mắt hình ảnh vũ nhục chính mình, ngữ bãi. Hắn bắt trước chính mình nhìn thấy quỷ. Tự mình làm một chút làm mẫu, không cần từng có khoa trương. Hơi chút đùa nghịch hai hạ thân thể. Một cổ âm chắc chắc hơi thở tức khắc ập vào trước mặt ngươi cảm thấy đâu. Rõ ràng là cùng nhân loại giống nhau như đúc đôi mắt. Cẩn thận ngóng nhìn khi, lại gọi người ra đầu tê dại, chụp nhiều năm như vậy thần quái phiến. Ngô thấy một lúc này thực sự là bị dọa tới rồi, có như vậy trong nháy mắt. Hắn thật sự cho rằng trước mặt thanh niên này là từ trong địa ngục mặt bò ra tới ác quỷ, ngươi. Ngươi thật sự không phải ban khoa xuất thân sao? Ngô thấy run lên run trên người nổi da gà, Phi Cương nhướng mày. Không phải, nhưng ta đối mấy thứ này rất có nghiên cứu, hiện tại người qua đường. Cũng thật khó lường a. Lúc sau một đoạn thời gian, Ngô thấy một nguyên vẹn kiến thức tới rồi thanh niên đối thần quái phương diện này thâm hậu bàn. lĩnh, cái quỷ gì nên là bộ dáng gì? Tình huống như thế nào quỷ sẽ làm ra như thế nào phản ứng? Cái dạng gì cử chỉ sẽ làm quỷ thoạt nhìn càng thêm khủng bố? Toàn bộ phim trường, thượng đến đạo diễn sản xuất, hạ đến đưa cơm hộp bác gái, tổng cảm thấy chung quanh đều là âm trầm trầm, chờ này bộ diễn hoàn toàn chụp xong sau. Ngô thấy một lòng tình thập phần phức tạp, nói thật, ta cảm thấy ngươi so với ta có thiên phú nhiều, rõ ràng là phổ phổ thông thông thần quái phiến. Trải qua hắn chỉ đạo, ngạnh sinh sinh biến thành nhân gian địa ngục, không biết lần này người xem có thể hay không khiêng. Được quá, quá khen, Phi Cương hơi hơi gật đầu, bắt được thù lao đóng phim lúc sau. Hắn chủ động cùng trước mặt này nhân loại nắm tay. Hợp tác vui sướng, Ngô thấy một, ngoặc kép, cảm giác hắn là cái kia đạo diễn. Chính mình đảo như là làm công, Ngô thấy một lau mặt. Hợp tác vui sướng, là cái hạt giống tốt. Nếu tứ chi cụ ở nói, thật là có bao nhiêu hoàn mỹ, tựa hồ là nhìn ra hắn ý tưởng. Phi Cương chậm rãi mở miệng, ta sẽ cầm này số tiền ra ngoại quốc làm tay chân giả. Đến lúc đó nếu có thể nói, hy vọng có thể cùng Ngô đạo tiếp tục hợp tác tay chân giả gì đó. Lại như thế nào tinh tế cũng có thể nhìn ra tới cùng chân chính cánh tay chân không giống nhau, không phải mỗi bộ phiến tử đều có như vậy một cái thân thể tàn khuyết đại boss. Hắn diễn lộ cũng liền dừng bước tại đây, tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng bởi vì lần này hợp tác thật là quá vui sướng. Nhất thời phía trên, Ngô thấy một thần sử quỷ sai gật đầu. Không thành vấn đề, thẳng đến 3 tháng sau, nhìn đột nhiên nhiều ra tới một cái cánh tay thanh niên. Hắn trong lòng tràn ngập ngọa tao. Đây là tay chân giả. Này rõ ràng chính là bình thường cánh tay hảo sao. Ngô thấy vừa cảm giác đến chính mình bị lừa thậm chí còn. Ngô thấy ngay từ đầu hoài nghi lần trước gặp mặt thời điểm. Thanh niên là đem cánh tay ẩn nấp rồi. Kỳ thật hắn cánh tay cũng không có bỏ sót nhìn ra trước mặt người này khiếp sợ. Phi Cương hơi hơi mỉm cười. Sau đó không chút nào cố sức đem chính mình tân mọc ra tới cánh tay vặn gãy xả xuống dưới, ngươi xem. Xác thật là giả, Phi Cương lời thề son sắt Ngô thấy một. Ngoặc kép chấm than. Phi Cương bát phòng bất động, Ngô thấy một, ngoặc kép chấm hỏi, ta tin, trong tay kịch bản bang một chút dừng ở trên mặt đất. Hắn run run rẩy rẩy, Phi Cương trong lòng vừa lòng. Tin liền hảo, hồn nhiên không biết cõng chính mình thời điểm, Phi Cương là có bao nhiêu phát rồ, càng không biết ở phim nhựa bá ra sao. Đương người xem biết được trong màn hình tuấn Mỹ yêu dị thanh niên thật là người tàn tật thời điểm. Bọn họ là có bao nhiêu mộng bức, một ánh mắt là có thể đem rạp chiếu phim bọn họ cấp dọa ngốc. Này kỹ thuật diễn, thật là tuyệt, thực mau, Phi Cương liền tiểu phát hỏa một phen, ngắn ngủn vài phút màn ảnh, chính là bị võng hữu cắt ra hoa, xem thời điểm có bao nhiêu sợ hãi. Phục hồi tinh thần lại liền có bao nhiêu đau lòng, không cánh tay không chân. Này cũng quá thảm đi, không bao lâu. Phi Cương cứ như vậy thành giới giải trí dốc lòng điển phạm, đối lập hỗn hô mưa gọi gió Phi Cương. Lục thần kích bá tổng chi lộ liền không phải thuận lợi vậy. Mới ra đời, trước kia là ngoạn nhi bạo lực Mỹ học xuất thân hắn đấu không lại thương trường những cái đó lão. Bánh quẩy cũng thực bình thường, cái kia, công ty tài chính liên chặt đứt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xin giúp đỡ lục thần kích thoạt nhìn đáng thương hề hề, huyền ngư. Ngoặc kép, muốn nhiều ít, nàng nguyên bản cũng không ôm bao lớn hy vọng, bồi liền bồi bái, còn có thể làm sao bây giờ, lục thần kích do dự dự. Năm ngàn vạn, ngoạn nhi còn rất đại, châm trước một lát, huyền ngư cuối cùng chỉ có thể lấy ông ngoại tiền tiết kiệm trước lót thượng, nàng cảm thấy. Chính mình chỉ sợ là muốn đi ra ngoài kiếm tiền, bằng không chiếu lục thần kích cái này hoa pháp. Qua không bao lâu nhà bọn họ phải phá sản, liền ở huyền ngư phá lệ bắt đầu vì tiền tài mà phiền não. Thời điểm, tin tức tốt rốt cuộc truyền đến, Hồ Kiến bên kia làng du lịch. Rốt cuộc kiến hào, hết chương.